xoay người chạy, nháy mắt trở lại trong phòng, khuôn mặt đỏ bừng, nét bút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net